Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 11, Phu Thê Chi Lễ. Lăng Tiêu Thành, Ly Dương Cung Trong, Vương Hùng vì Lam Ly Diễm thối lui Phượng Quan, Lam Ly Diễm cũng vì Vương Hùng rút đi Bình Thiên Quan. Hai người ngồi tại tân phòng bên giường, mặc kệ bên ngoài ồn ào, cái này một cái phòng. Tựa như ngăn cách toàn thế giới, giờ phút này chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm hai người. Mặc dù có thần bí tăng nhân phủ văn trấn áp, Lam Ly Diễm trên thân đan hương vẫn như cũ khó mà toàn bộ áp chế. Hương khí tràn ngập toàn bộ tân phòng, như biến thành người khác, đã sớm miệng đầy nước miếng. Có thể Vương Hùng lại có thể không bị mùi thơm này chỗ nhiễu. Không phải Vương Hùng có thể chống cự hương khí, mà chính là Vương Hùng đối Lam Ly Diễm cảm tình quá sâu. Như thế, thâm tình, làm sao có thể sinh ra cái khác suy nghĩ? Phu quân, ta giống như lại cho ngươi thêm phiền phức. Lam Ly Diễm khóe mắt trượt xuống một tia nước mắt. Cái gì thêm phiền phức? Bởi vì ngươi, ta sinh hoạt mới đặc sắc a. Vương Hùng vì Lam Ly Diễm chà chà nước mắt. Ta kỳ thực đã khắc chế tu hành, khắc chế không cho tu vi đề bạt. Có thể, ta cũng không nghĩ tới, vẫn là không ngừng từ ta luyện hóa. Ta, Lam Ly Diễm thút thít trong. Tốt, đừng khóc, ngươi bây giờ thế nhưng là Đông Tần Hoàng Đình Hoàng Hậu. Không nên nói nữa cái này ngốc lời nói, nên như thế nào sinh hoạt, liền thế nào sinh hoạt, chỉ cần có ta ở đây một ngày. Thiên hạ này liền sẽ không có người có thể thương tổn được ngươi. Vương Hùng ngữ khí kiên quyết nói. Lam Ly Diễm đỏ hồng mắt. Cảm động nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng mang tới trên bàn hai chén rượu. Đến, đừng khóc, uống cái này chén rượu giao bôi. Chúng ta từ đó phu thê đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa. Vương Hùng đem chén rượu đưa cho Lam Ly Diễm. Hôm nay đại hôn, có chút không thuận, ta sợ, Lam Ly Diễm lo lắng nói, uống cái này chén rượu giao bôi, liền không sợ, đến, Vương Hùng ôn nhu nói, Lam Ly Diễm nghe Vương Hùng lời nói, tâm lý yên ổn không ít, hai người giao bôi mà uống, một chén rượu uống xong, Lam Ly Diễm trên mặt nhất thời một mảnh đỏ hồng. Nhìn Vương Hùng ánh mắt đều mê say không nhỏ. Hiện tại cảm giác như thế nào? Vương Hùng ôn nhu nói. Tốt nhiều, chỉ là bỗng nhiên đại hôn. Có chút cùng giống như nằm mơ. Lam Ly Diễm lộ ra vẻ hưng phấn mê say. Nằm mơ sao? Vậy liền để mộng lâu hơn một chút đi. Vương Hùng lấy tay ôm Lam Ly Diễm. Đồng thời... bờ môi bỗng nhiên khắc ở Lam Ly Diễm nở nang trên môi. Ô, Lam Ly Diễm con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trên mặt nhất thời một mảnh ửng hồng. Hai người ôm hôn bên trong. Từng kiện y phục trượt xuống. Màn chậm rãi chút bỏ. Hai cỗ thân thể quấn dao. Động trong phòng. Rất nhanh vang lên vui mừng có tiết tấu ngâm khẽ. Ly Dương cung trên quảng trường. Lam Điền Ngọc nhíu mày nhìn lấy Lam Ly Diễm cùng Vương Hùng động phòng phương hướng. Mi đầu hơi hơi thâm tỏa. Không thích hợp, không thích hợp, Ly Diễm trên thân đan hương. Sau năm đó Vương Hồng còn muốn nồng đậm nhiều, kim cực đạo hoa đan. Đây là kim cực đạo hoa đan sao? Lam Điền Ngọc lâm vào trầm tư. Lam Điền Ngọc sắc mặt một trận phức tạp. Bỗng nhiên. Lam Điền Ngọc đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, không đúng, đây không phải kim cực đạo hoa đan. Bởi vì đan thần tử, một mực đang tính toán mưu Ly Diễm. Nếu chỉ là kim cực đạo hoa đan, đôi kia đan thần tử đã vô dụng. Nhưng hắn một luôn nhớ mãi không quên Ly Diễm thành đan ngày. Không phải kim cực đạo hoa đan. Lam Điền Ngọc vội vã hướng đi Ly Dương cung phương hướng. Lam Điền Ngọc cô nương, hoàng thượng, hoàng hậu đại hôn, đang nhập động phòng, còn xin đừng nên tự tiện xông vào. một cái Ly Dương Cung thị nữ nói ra, ta không phải muốn xông Ly Dương Cung, người nào chịu trách nhiệm Ly Diễm mỗi ngày rửa mặt? Lam Điền Ngọc hỏi, ếch, là ta, thị nữ kia mờ mịt nói. Tìm cho ta một số Ly Diễm trước kia rơi xuống tóc cho ta. Nhanh, Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói. Hoàng hậu chải đầu rơi xuống tóc. Thị nữ hơi sững sờ. Nhanh lên, ta là cô nàng. Sẽ còn hại nàng không thành. Ta đang nghĩ biện pháp giúp nàng trấn áp mùi thơm cơ thể. Còn có, quay đầu ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn là được. Liền nói ta cầm Ly Diễm tóc. Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói, vâng, thị nữ kia một trận mờ mịt, cuối cùng gật gật đầu, rất nhanh, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lam Điền Ngọc. Chờ Ly Diễm động phòng đi ra, nói cho nàng một tiếng, liền nói ta qua nghĩ biện pháp, rất mau trở lại đến. Lam Điền Ngọc nói ra, vâng, Lam Điền Ngọc trong nháy mắt xông lên trời. Hướng về Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài mà đi. Lam Điền Ngọc nhìn không ra Lam Ly Diễm tình huống. Nhưng, cuối cùng có người có thể nhìn ra. Lam Điền Ngọc muốn đi Lão Quân Sơn. Hướng Lão Quân Sơn Lam thị gia tộc hỏi thăm. Vương Hùng đại hôn, Lăng Tiêu thành hôn lễ đi qua. Nhanh chóng truyền khắp thiên hạ các nơi. Đông Tần chư hoàng sử giả. Tất cả đều toàn bộ trở về phục mệnh. Nam Tần, Thượng Thư Phòng, giết người, thấy máu, thiên địa đồng bi, đại hung chi triệu, các người còn không chịu dừng lại hôn lễ. Vương Hùng, người cái này hỗn đản. Chu Cộng Công sắc mặt vô cùng khó coi. Chư Hoàng tặng lễ chúc mừng Vương Hùng đại hôn. Chu Cộng Công liền không có. Chu Cộng Công hận không thể Vương Hùng đại hôn hủy đi. Đáng tiếc. Tại Vương Hùng kiên quyết phía dưới, ai cũng ngăn cản không, Chu Cộng Công chỉ có thể một mình mọc lên ngột ngạt. Võ Tần, Thượng Thư Phòng, thần cản giết thần, tiên cản Chu Tiên, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ngươi hôn lễ sao? Vương Hùng, Tô Định Phương cũng là sắc mặt một trận âm trầm, Tô Định Phương cũng không có cho Vương Hùng đưa đi quà mừng. Giờ phút này chính vì nữ nhi của mình lo lắng, nơi nào sẽ cho Vương Hùng tặng lễ? Hoàng thượng, trừ ta Võ Tần, Nam Tần không có đưa đi quà mừng, Tây Tần cũng không có đưa đi quà mừng. Trở về bẩm báo người cung kính nói, Tây Tần, Tô Định Phương hơi sững sờ. Không chỉ có Tô Định Phương, Chu Cộng Công, Đại Tần chư hoàng, giờ phút này đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vì cái gì Tây Hoàng cũng không có tặng lễ? Cái này không nên a. Cái này Tây Hoàng tuy nhiên hung lệ, nhưng bình thường lễ nghĩa lại chưa từng có thất lễ qua một lần a. Chư hoàng nhao nhao suy đoán nguyên nhân, mà giờ khắc này, tại Tây Hoàng trong Thượng Thư Phòng, Tây Hoàng là Đại Tần cửu quân trong duy một nữ tử, Đại Tần duy nhất nữ hoàng. Tuy nhiên Tây Tần không có đưa đi quà mừng, nhưng đồng dạng cũng có thám tử tiến về Lăng Tiêu Thành. Giờ phút này, trong Thượng Thư Phòng, một đám quan viên, còn có một cái vừa trở về thám tử quan viên. Cung kính đứng tại Thượng Thư Phòng, tại Tây Hoàng trước bàn sách, có một cái tơ lụa bình phong. Bình phong phía trên, thêu lên một cái phượng hoàng. Thông qua bình phong mơ hồ thông sáng độ, mơ hồ có thể nhìn thấy Tây Hoàng chính ở trên bàn sách viết cái gì. Thẳng đến thám tử bẩm báo hết thảy, như thế đại hung chi triệu, Vương Hùng vẫn không có dừng lại đại hôn. Tây Hoàng từ tốn nói, vâng, thám tử cung kính nói, Tây Hoàng tựa như đã không có tâm tình lại viết cái gì. Bình phong bên ngoài, một đám quan viên đại khí không dám thở một chút. Các ngươi ra ngoài đi. Tây Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Một đám quan viên chậm rãi rời khỏi Thượng Thư Phòng. Trong Thượng Thư Phòng, Tây Hoàng ngồi một mình ở nơi bàn đọc sách, nhìn xem bình phong thêu lên Phượng Hoàng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Ai? Trong Thư Phòng, Tây Hoàng một tiếng thở dài khí về sau, hết thảy quy về tĩnh lặng. Vương Hùng đại hôn tin tức nhanh chóng truyền hướng Đại Chu Tiên Đình. Đại Chu Tiên Đế Cơ Tào nghe thám tử bẩm báo Lăng Tiêu Thành hết thảy. Một kiếm chạm chân thần. Cơ Tào mí mắt một trận cuồng loạn, một mặt không tin, vâng, còn một kiếm chạm xà suất. Thám tử kia nói ra, Cơ Tào sắc mặt vô cùng khó coi, một bên Phượng Binh cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Hùng, chấm thật hận, năm đó, chấm nếu là lại kiên quyết một số, cái này Vương Hùng liền không khả năng sống tới ngày nay. Đến mức, Cơ Tào lộ ra một cỗ tuyệt vọng thở dài. Giờ khắc này, Cơ Tào không thể không tuyệt vọng. Đông Tần Hoàng Đình không phải có thành tựu, mà là mình căn không thể trêu vào. Dù là Cơ Tào cố chấp bảo thủ, tự cho là không tầm thường. Cũng biết, bây giờ Đông Tần Hoàng Đình, không phải mình có thể nhắm chúng. Thiên hạ này, muốn bị Đại Tần chiếm cứ. Phượng Binh hơi hơi trầm mặc. Nói đến Đại Tần, Cơ Tào càng là sầm mặt lại. Chu Cộng Công, lão thất phu này, thật đúng là thành Đại Tần chó. Gần nhất đối ta Đại Chu Tiên Đình dụng binh càng ngày càng tấp nập. Cơ Tào sắc mặt khó coi nói, không phải đối ngươi dụng binh tấp nập, mà chính là ngươi Đại Chu. Căn ngăn không được Chu Cộng Công đại quân. Muốn không bao lâu, ngươi mảnh này cơ nghiệp liền bị Chu Cộng Công toàn bộ thôn. Phượng Binh giải thích nói, Phượng Binh, ngươi làm sao luôn luôn chưởng người khác chí khí? Cơ Tào không phục nói, không phải ta hướng về Chu Cộng Công, mà chính là sự thật cũng là như thế. Không chỉ có cái này Nam Phương, ngươi không thấy địa phương khác chiến báo sao? Bạch Cuồng Địa Châu mỗi cái phương hướng đều là như thế. Đã đến sau cùng tổng quyết chiến thời điểm, cái này Bạch Cuồng Địa Châu sắp bị Đại Tần nhất thống. Phượng Binh trầm giọng nói, hừ, hừ, Cơ Tào một mặt hừ lạnh, hết thảy đều tại Đại Tần trong lòng bàn tay, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Ta chỉ là kỳ quái, này Lý Thần Tiên, rốt cuộc là ai, bỗng nhiên xuất hiện, ai cũng chưa nghe nói qua. Kết quả, một cái chân thần, lại là đệ tử của hắn, còn mạnh hơn Bách Vương Hùng làm đệ tử của hắn. Phượng Binh cau mày nói, Lý Thần Tiên, Cơ Tào cũng lộ ra một tia nghi hoặc, ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, đại điện bên ngoài bỗng nhiên tiến đến một người thị vệ. Khởi bẩm Tiên Đế, có người tự xưng Lý Thần Tiên, cầu kiến Tiên Đế, thị vệ cung kính nói, Cơ Tào, Phượng Binh liếc nhau, lộ ra vẻ ngạc nhiên, Lý Thần Tiên, tới tìm ta. Hắn thu không Vương Hùng làm đệ tử, chẳng lẽ còn muốn nhận ta làm đệ tử hay sao? Cơ Tào kinh ngạc nói, Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, một gian đại điện bên trong. Hạ Ti Mệnh ngồi tại trên long ỷ, nghe lên trước mặt thám tử đến báo. Tiên Đế, này Vương Hùng mượn dùng thực lực quốc gia, một kiếm chạm chân thần, một kiếm chạm xà suất, được không lợi hại? Thám tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hạ Ti Mệnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, tựa như căn không nghe thấy Vương Hùng lợi hại. Ngươi xác định người kia kêu Lý Thần Tiên, muốn mạnh mẽ thu Vương Hùng làm đệ tử mà không được? Hạ Ti Mệnh híp mắt mắt thấy thám tử nói. Thám tử sững sờ, tình huống như thế nào? Chúng ta đều đang chăm chú Vương Hùng đại hôn, Tiên Đế chú ý điểm làm sao cùng chúng ta không giống nhau? Chú ý kia cái gì Lý Thần Tiên? Vâng, thế nhưng là người này khả năng miệng cọp gan thỏ, bị một người đầu chọc, một cái nụ cười hoảng sợ chảy. Thám tử kia cổ quái nói, đi xuống đi. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, ếch, la. Thám tử kia nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Hạ Ti Mệnh một người. Hạ Ti Mệnh ngồi tại trên long ỷ trầm mặc một hồi, mới ngưng trọng nói, Lý Thần Tiên, tuy nhiên lòng cao hơn trời, nhưng cuối cùng không phải kẻ lỗ mãng. lần này không kịp chờ đợi nhảy ra, xem ra hắn cũng chờ không nổi. Hạ Ti Mệnh cẩn thận suy tư một hồi, lật tay, Hạ Ti Mệnh lấy ra 6 cái đại oản, trong tô, đổ vào Mỹ Tửu về sau. Hạ Ti Mệnh hơi hơi lật tay, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra 6 cái tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử hiện lên trong suốt chi sắc, để vào 6 cái đại oản thời khắc, nhất thời vào nước tan ra, trong tô toát ra từng đợt ngũ thải hà quang. Tiếp theo, một cỗ linh khí nồng nặc từ trong chén sinh ra, qua, đem chư vị hộ pháp mời đến. Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên đối đại điện bên ngoài kêu lên. Vâng, ngoài điện thị vệ ra ngoài bẩm báo. Rất nhanh, kiếm thần giáo còn sót lại lục đại hộ pháp toàn bộ đến đây. 4 cái chân thần, 2 cái phổ thông hộ pháp, cùng một chỗ nhìn về phía đại hộ pháp. Đại hộ pháp, lại một cái chân thần chết. Đại hộ pháp, này Lý Thần Tiên có phải hay không? Đại hộ pháp, khó trách người không để cho chúng ta qua Lăng Tiêu Thành. Nguyên lai, Lăng Tiêu Thành có chuyện lớn như vậy tình. Ngoặc kép chấm chấm, một đám hộ pháp giờ phút này trong lúc khiếp sợ, nghi hoặc trùng điệp, Lăng Tiêu Thành sự tình. Chúng ta cũng không cần quản. Các người lúc trước không phải một mực hỏi ta, lợi dụng mệnh luân tiến về cổ đại là cái gì trang cảnh sao? Ta chỗ này có 6 bát linh tử, cũng là từ cổ đại học được. Đối với hồn tu, có lớn lao bổ dưỡng. Này sợ 4 người các ngươi đã thành tựu chân thần, cũng có trợ giúp lớn. Hạ Ti Mệnh mời nói, linh tử, 6 người hơi chấn động một chút, ta đi thử một chút. Lớn nhất hiệu trung Hạ Ti Mệnh cấn lưỡi đao chân thần lập tức bưng lên một bát uống hết. Uống hết trong nháy mắt, quanh thân trong nháy mắt toát ra một cỗ ánh sáng. Tốt rồi rào hồn lực, cái này một chén rượu, trên đỉnh ta tu luyện 100 năm. Tạ đại hộ pháp, cấn lưỡi đao kinh hỉ nói, cấn lưỡi đao dẫn đầu, mặt khác 5 cái hộ pháp cũng riêng phần mình bưng lên uống hết. Quả nhiên, sau khi uống xong, cả đám đều có bất phàm thu hoạch, đối Hạ Ti Mệnh lộ ra cực lực cảm kích. Tốt, các ngươi trở về luyện hóa đi, tử bên trong dược lực. Không chỉ như vậy, Hạ Ti Mệnh cười nói, đa tạ đại hộ pháp. Một đám hộ pháp nhất thời hoan hỉ rời đi, chúng hộ pháp rời đi. Hạ Ti Mệnh mới lộ ra một tia cười lạnh, Lý Thần Tiên. Ngươi đã cao điệu xuất hiện, nói rõ, cách ngươi tìm đến ta thời gian sẽ không quá lâu. Bất quá bây giờ, ngươi tìm đến ta, thì có ích lợi gì đâu. Bọn họ uống ta u hải trùng cổ. Xem chúng ta, người nào tài năng cười đến cuối cùng đi. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.